bảo chàng đừng đi nghị sự điện, chàng lại đi. Trong lòng chàng lúc này hẳn là không thoải mái đúng không? Nàng chưa cười ta đúng không? Miêu Nghị nhìn nàng rút cánh tay ra khỏi ngực nàng, chắp tay nói. Không có đạo lý nào hành tẩu ở trong cung được. Cung chủ đại nhân xin phân phó người dưới sắp xếp một tòa đình viện cho ti chức đặt chân. Chẳng lẽ chàng muốn ở riêng với thiếp sao? Ta không làm đó. Đừng cho rằng chàng ở bên ngoài cười trộm, người ta không biết nhà. Vân Chi Thu lấy áo che miệng, cười khúc khích. Quay người để hắn trên trường án đằng sau, đặt người ngồi hắn lên vị trí cung chủ, cười nói. Phu quân tốt, từ khi nào chàng quan tâm những cái hư danh này vậy? Chuyện này không phải bình thường chàng đều ném cho thiếp giúp chàng hay sao? Chức vị của thiếp dù cao, còn không phải thành thành thật thật hầu hạ lão gia như chàng hay sao? Còn không phải là phu nhân của chàng hay sao? Miêu Nghị cười hăng hắc một tiếng. Không có nhìn ra, không biết người ở trên địa quát tháo ta đây là ai? Chẳng lẽ người đã quên? Vân Chi Thu cười ngặt nhẽo nói. Không phải là có người cảm thấy mất mặt lớn đó chứ? Nếu như thiếp không có uy tín, về sau giúp chàng làm việc cũng khó khăn. Không có người ngoài, chàng xem lúc này không phải thiếp đang thành thành thật thật nghe nàng, nghe chàng nói sao? Miêu Nghị không nói gì, dường như vì kiểm nghiệm lời nói của nàng, hắn dựa lưng trên ghế nói. Dâng trà. Vân Chi Thu lập tức ngoắc tay với hai thị nữ đang nén cười, Thiền Nhi rất nhanh bưng một chén trà lên. Vân Chi Thu tự mình tiếp lấy cung kính đưa tới trước mặt Miêu Nghị. Miêu Nghị mở miệng thưởng trà, sau đó đặt chén trà xuống uốn éo bả vai, miệng dường như đang tự nhủ. Bả vai dường như có chút không thoải mái nha. Vân Chi Thu cười lắc đầu, nhưng vẫn trung thực đi tới sau lưng hắn, bóp vai cho hắn. Nhưng vừa bóp vai cho Miêu Nghị được một lát, hắn bỗng duỗi nhẹ một chân ra. Chân dường như có chút đau. Vân Chi Thu ném cho hắn một ánh mắt tràn nhập vũ mị, nhưng mà vẫn giơ tay ngăn Thiên Nhi Tuyết Nhi đi lên hỗ trợ. Nàng nửa quỳ ở dưới chân Miêu Nghị, hai tay dùng lực đạo vừa phải bóp cho hắn, miệng thở dài. Chàng cố ý làm ở Mỹ để tìm được cảm giác cân đối trong lòng sao? Miêu Nghị nhìn Thiên Nhi Tuyết Nhi cười nói. Tư vị được cương chủ hầu hạ rất là không tệ nha, không biết còn có những gì nữa. Nhị nữ che miệng cười. Vân Chi Thu đang bóp chân cho hắn nhẩng đầu lên nói. Miêu Nghị, không nên quá phận, nhấn lại của thiếp có hạn. Miêu Nghị vươn tay nâng cái cằm trắng bóc như trứng của nàng lên. Đầu đội mũ phượng ngay lúc này lại hầu hạ người khác, nhìn qua có chút trâu dẫn người khác. Miêu Nghị vỗ lên đùi mình. Vân Chi Thu trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy ngồi lên đùi, ai ngờ Miêu Nghị trực tiếp vươn tay đặt lên bộ ngực no đủ của mình. Phanh! Vân Chi Thu gỡ tay hắn ra, Miêu Nghị lại trực tiếp đẩy nàng lên trên bàn, bắt đầu kéo quần của nàng lên. Chàng điên rồi, chàng không nhìn một chút xem đây là nơi nào, trở lại tầm cung rồi nói sau. Vân Chi Thu dãy ruộng, phản kháng. Trong lòng lão tử khó chịu, còn chưa hưởng thụ qua tư vị của cung chủ ngay ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, Vân Chi Thu lập tức dở khóc dở cười. Nàng không phản kháng nữa, nằm sấp trên bàn thuận theo ý hắn, đồng thời mũ phượng ngẩng lên nhìn nhị nữ. Nhị nữ lập tức xấu hổ rời đi, ra ngoài cửa cung thủ hộ cho hai người. Cảnh Xuân dưới y phục bạo lộ, rất nhanh vị cung chủ này kêu rên một tiếng, mũ phượng trông cài đùng đưa. Mặc kệ có phải cung chủ hay không, Miêu Nghị vẫn mỗi ngày theo lệ cũ luyện chữ. Vân cung chủ tự mình xuống bếp hầu hạ, về sau lại đốc thúc Miêu Nghị đi tu luyện. Bên Yêu Nhược Tiên, Miêu Nghị tạm thời không đi tới, hắn định đợi một đoạn thời gian sau lại tính, hắn sợ người khác vẫn nhìn chăm chăm vào. Đảo mắt đã tới lúc tuế trước, Vân Chi Thu theo thông lệ tiến lên phía Ngọc Đô Phong tuế trước. Mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên nàng danh chính ngôn thuận dùng thân phận cung chủ đi tới. Bất quá lần này nàng không mang Tần Vi Vi đi, mà để Tần Vi Vi ở lại đánh cờ với Miêu Nghị. Sau khi đi tới Ngọc Đô Phong, Vân Chi Thu cùng với các điện chủ theo truyền tống trận đi tới Thiên Ngoại Thiên. Sau khi đi tới Thiên Ngoại Thiên, điều làm cho Vân Chi Thu cảm thấy kỳ quái, nhị gia An Như Ngọc trước đó không bao giờ có vẻ mặt tốt với nàng, không ngờ lần này chủ động tới gần nàng. trong lúc nói chuyện ngôn từ có chút ôn hòa, thậm chí còn ra vẻ thân cận. Vân Chỉ Thu lại cho rằng sau khi đại gia Hồ Duyên Thái Bảo tái nhậm chức, An Như Ngọc mất đi quyền thế đã không còn tâm tính cao cao tại thượng. Nhưng Tử Lộ quân sứ Âu Dương Quang lại hiếm thấy chủ động chào hỏi nàng, trong lòng Vân Chỉ Thu lập tức nghi ngờ. Mặt khác những chuyện khác, không gì khác đó những năm trước, như thường lệ được Mục Phàm Quân triệu kiến. Vẫn là ở trong tầm cung của Mục Phàm Quân, lúc hạ nhân lui đi, Vân Chỉ Thu nhẹ nhàng đi vào. Nhìn thấy nữ nhân tuyệt sắc mái tóc rũ xuống tận vai đang lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm. Dung mạo của tiên thánh Mục Phàm Quân quả thực có thể khiến cho đại đa số nữ nhân trong thiên hạ mặc cảm. Ít nhất, Vân Chỉ Thu cũng cảm thấy công bằng. Từ một phương diện nào đó, nàng rất bội phục ánh mắt của Gia Gia năm đó. Chỉ là tuyệt sắc gia nhân như vậy lại giả vờ làm nam nhân, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Thánh Tôn. Đi tới bàn trang điểm, Vân Chỉ Thu hành lễ. Một đôi mắt đẹp tinh xảo chậm rãi mở ra, không có bất kỳ chút trang điểm nào, thế nhưng lại vô cùng nhu hòa, làm tôn lên vẻ phong tình xinh đẹp của nàng. Nhìn Vân Chỉ Thu trong gương, Mục Phàm Quân nhẹ nhàng nói. Vân nhà đầu tới rồi hay sao? Nhà đầu. Vân Chỉ Thu có chút im lặng, xưng hô này khiến Vân Chỉ Thu trung quy có cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Bởi vì thực sự, Mục Phàm Quân không thường xuyên gọi nàng như vậy, cho nên nàng mới không quen. Nàng lên tiếng đáp ngay. Vâng. Mục Phàm Quân gật đầu, giống như thường ngày. Vân Chỉ Thu đi tới bàn trang điểm cầm lấy lược, cẩn thận từng ly từng tí một chải chuốt tóc dài cho nàng. Không ngờ Mục Phàm Quân lại nhìn chăm chăm vào nàng trong gương, dò xét nàng. Ánh mắt Vân Chỉ Thu tránh đi, Mục Phàm Quân lại lên tiếng. Vân nhà đầu, người đối với câu nói nam nhân ba vợ bốn làng hầu có suy nghĩ thế nào? Vân Chỉ Thu dừng lại một lát, không biết vì sao đối phương lại có câu hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn thuận miệng trả lời. Thế đạo như vậy, tâm người trong thiên hạ như thế, dưới quan niệm thâm căn cố đế như vậy, nữ nhân cũng chỉ có thể thân bất do kỷ mà thôi. Hờ, nói đúng. Mục Phàm Quân nhìn chăm chăm nàng hỏi. Nếu như nam nhân của ngươi ba vợ bốn nàng hầu, ngươi có thể tiếp nhận được sao? Vân Chỉ Thu mỉm cười nói. Đương nhiên không thể tiếp nhận, bất quá nam nhân của ta, người khác cũng không đoạt được. Trong lời nói của Vân Chỉ Thu hiện ra vài phần tự tin. Mục Phàm Quân gật đầu một cái rồi nói. Ta tin tưởng, ta cũng nhận ra phu thê các ngươi có cảm tình. Bất quá đối với nam nhân mà nói, có cảm tình hay không lại là hai chuyện khác nhau. Ta nghe nói bên người Miêu Nghị cũng có hai thị nữ cũng đã sớm thu làm thiếp. Chẳng lẽ bình thường ngươi không cho Miêu Nghị trùng đụng với các nàng? Vân Chỉ Thu không biết vì sao hôm nay đối phương lại hỏi tới việc này. Nàng cười nói. Cũng không tới mức như vậy. Hai thị nữ đã có trước khi ta quen hắn. Vô luận là đối với ta hay đối với hắn đều trung thành và tận tâm. Bọn họ cho dù không danh nghĩa phu thê, nhưng cũng chẳng khác nào phu thê. Tỷ chức cho dù ích kỷ, nhưng không thể mạnh mẽ chia rẽ bọn họ. Có một ít chuyện cũng nên nhìn thoáng một chút, nên thả lỏng thì nên nới lỏng. Mục Phàm Quân thở dài. Nó không sai. Nhân sinh này có một số chuyện nên nhìn thoáng một chút. Nếu như tính toán chi ly thì chuyện gì cũng khó mà thành được. Nhà đầu ngươi quả thực là một người hiểu lý lẽ. Nhà đầu, nếu như ta lại ban tưởng hai thị thiếp cho Miêu Nghị, ngươi đồng ý không? Lập tức Vân Chỉ Thu đã hiểu rõ tại sao vừa rồi lại hỏi nàng việc này. Nàng cứng họng nhìn qua trong gương, lúc này nàng đang há hốc mồm. Nói đùa gì vậy? Nữ nhân cho dù lòng dạ có bao dung cũng không thể chịu để cho bên người trượng phu nhà mình đột nhiên có thêm nữ nhân. Mục Phàm Quân cũng nhìn chăm chăm nàng trong gương. Ta chỉ nói như vậy mà thôi. Nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ ban thưởng hai người cho hắn. Nếu như ngươi không đồng ý ta cũng không miễn cưỡng. Ta chỉ muốn hỏi ý kiến của ngươi một chút. Ta cũng là nữ nhân. Loại chuyện này chắc chắn sẽ không miễn cưỡng ngươi. Cũng không muốn nhìn ngươi chịu lại ủy khuất này. Nhất định là không đồng ý rồi. Nào có nữ nhân nào đồng ý loại chuyện như vậy. Nếu như có khả năng, Vân Chi Thu ước gì bên người Miêu Nghị chỉ có một mình nàng. Ngay cả Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng không cần tồn tại là tốt nhất. Nhưng nàng cũng biết Mục Phàm Quân nói như vậy nhất định là có nguyên nhân. Cho nên nàng nghi hoặc hỏi lại. Hai người. Nàng có chút kỳ quái. Người nói ban thưởng một người cũng đủ rồi, tại sao ban thưởng hai? Đúng vậy. Mục Phàm Quân gật đầu nói. Là hai. Nói một cũng được, nói hai cũng vậy. Dù sao không khác gì nhau. Đệ tử An Nhi Ngọc của ta có một đôi nữ nhi song sinh. Lúc trước ta đã nói chuyện xấu của Miêu Nghị và các nàng. Việc này ta đã tìm An Nhi Ngọc xác minh. Giữa bọn họ quả thực có xảy ra quan hệ. Nhưng ngươi yên tâm, việc này tuyệt đối không phải Miêu Nghị sai. Vân Chi Thu cũng không sợ người khác nói Miêu Nghị bị cưỡng đoạt. Nói tới chuyện cũ, Vân Chi Thu có chút ngứa ngáy tay chân. Việc này không phải nàng không biết, chỉ vừa nghe thấy đã cảm thấy không thoải mái. Đợi sau khi Mục Phàm Quân nói xong, Vân Chi Thu nói. Việc này ta đã hỏi qua Miêu Nghị, chàng đã nói thẳng với ta. Vậy hóa ra là ta lắm miệng sao? Chuyện xảy ra trong Linh Lung Tông hẳn ngươi cũng biết. An Như Ngọc sở dĩ hạ độc thủ với hắn cũng bởi chuyện của nữ nhi. Thế đạo này ngươi cũng biết rồi đó. Nếu như gả nữ nhi cho người khác, trước mặt nam nhân khác cả đời đừng mơ ngẩng đầu lên được. Nhưng nếu bởi vì một chút chuyện này mà cả đời không lấy được chồng, An Như Ngọc cũng buồn phiền cả đời. Loại chuyện này dễ gây ra vết sẹo trong lòng người làm mẫu thân như nàng. Chuyện Linh Lung Tông ta nhất định sẽ phải xử lý nàng. Hồ Duyên Thái Bảo diện đích 10000 năm, Âu Dương Quang Tử Lộ quân sứ cũng nên xuống đài. Thế nhưng dù sao, nàng cũng là đệ tử của ta. Nhiều năm như vậy không có công lao thì cũng có khổ lao. Người làm sư phụ như ta cũng không thể mọi chuyện làm quá tuyệt. Nếu như ngay cả đệ tử của mình cũng lục đục nội bộ với mình, vậy sau này không ai giúp ta làm việc được nữa. Cho nên đại sự của nữ nhi nàng ta phải lo. Hiện tại không có xử lý nàng bởi vì để cho nữ nhi của nàng trước khi gả đi có một chút thể diện. Sau khi thành ra lập thất sẽ tiếp nhận trừng phạt. Vân nhà đầu, ta đã nói tới mức này, ngươi cũng nên lên tiếng tỏ thái độ chứ. Ngươi đã đồng ý còn hỏi ta làm gì? Trong lòng Vân Chi Thu rất không thoải mái, nhưng nàng lại cho rằng cái gọi là hỏi ý kiến của Mục Phàm Quân chỉ là làm bộ làm tịch, căn bản không có chỗ cho nàng cự tuyệt. Miêu Nghị đã đụng vào người muội muội người ta nhà, nàng vội vàng nói. Nhị nữ của nhị gia sao có thể làm thiếp cho người ta được chứ? Không làm thiếp thì làm gì? Chẳng lẽ còn chặt đi vị trí chính thất của người? Bắt người nhường lại vị trí chính thất sao? Như vậy ta cũng không đồng ý. Mục Phàm Quân vươn tay nắm bàn tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ tay nói. Nhà đầu, vừa rồi ngươi cũng nói rồi đó. Có một ít chuyện cũng nên nhìn thoáng một chút. Hai thiếp mà thôi. Tiến vào nhà ngươi còn không phải nghe ngươi sao? Ngươi mới thực sự là nữ chủ nhân của cái nhà này. Phu thê Âu Dương Quang cũng phải nể mặt ngươi. Sau này sẽ là một trợ lực lớn cho ngươi. Ngươi yên tâm, không uy hiếp được vị trí của ngươi đâu. Ngươi cho rằng vì sao ta lại giáng chức Miêu Nghị thành hành tẩu rồi nâng ngươi lên làm công chủ? Chính là không muốn ai có thể uy hiếp được vị trí đương gia của ngươi. Vị trí thần lộ quân sử sở dĩ chậm chạp không bổ nhiệm cũng là vì lưu cho ngươi. Về sau, cái nhà kia do ngươi tính toán. Chuyện ái thiết diệp thê không có khả năng xuất hiện trên người của ngươi. Quan trọng nhất là dù sao ngươi cũng là cháu gái của Vân Nạo Thiên. Cho ngươi là ma quốc, tiên quốc thì cũng là danh bất chính ngôn bất thuận. Miêu Nghị nấy nhị nữ đồ đệ của ta, như vậy cũng gián tiếp có tầng quan hệ kia. Khi đó, ngươi làm quốc dự quân cũng khiến cho người ta không thể nói được gì. Ít nhất, huynh muội An Như Ngọc và Âu Dương Quang phải ủng hộ ngươi. Nhà đầu, ta đang cố tình muốn nâng đỡ ngươi, dụng tâm lương khổ nhà, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Dụng tâm lương khổ, ngươi có lòng tốt nâng đỡ ta như vậy sao? Vân Chi Thu cắn chặt môi. Hiện tại, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ vì sao phu thê An Như Ngọc đột nhiên thân cận với mình. Nàng kiên trì nói. Ta đối với những địa vị danh vọng kia không hứng thú. cũng không làm chuyện lấy nam nhân mình ra để đổi lấy địa vị. Nói vậy, ai nói ngươi đang lấy nam nhân ra mình đổi địa vị? Đây là ta tứ hôn. Sắc mặt Mục Phàm Quân trầm xuống, nắm chặt tay nàng, ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, ánh mắt sắc bén. Nhà đầu, nam nhân đều không đáng tin cậy, cuối cùng phải dựa vào chính bản thân mình. Xuất thân ngươi đã quyết định cuộc sống của ngươi không bình thường. Tư tưởng nam tôn, nam nữ tôn ti của gia gia ngươi không đúng. Ai nói nữ nhân cả đời phải chịu nam nhân quản? Ngươi đã tới bên cạnh ta, ta cũng không thể để ngươi làm một người bình thường được. Vị trí quân chủ này ngươi phải làm, không làm cũng phải làm. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Vân Chi Thu rất muốn nói một tiếng. Hiện tại rốt cuộc ta cũng hiểu được vì sao ông ngoại ta lại không thể ở chung một chỗ. Nào có nam nhân trong thiên hạ nào chịu được loại nữ nhân như người chứ? Cho dù ngươi xinh đẹp tới nhường nào cũng vô dụng. Nhưng mà lời này nàng không dám nói ra khỏi miệng. Nàng cắn răng nói. Việc này ta đồng ý cũng vô dụng, còn phải ý hỏi ý kiến Miêu Nghị một chút. Dù sao cũng là chàng nạp thiếp, nếu như chàng không thích có bức cũng vô dụng. Mặc dù không có cứng rắn từ chối, nhưng ngụ ý đã nói rõ bên trong. Mục Phàm Quân lại hỏi. Người cảm thấy có nam nhân nào không thích việc bên người có thêm nữ nhân sao? Nữ nhi An Như Ngọc lớn lên không tồi, một đôi tỉ muội xinh đẹp như hoa lại gả làm thiếp cho hắn. Diễm phúc mà người khác cho dù nghĩ cũng không dám, sợ rằng hắn nằm mơ cũng phải vụng trộm cười. Người dám còn đàn hoán không thích. Sắc mặt Vân Chi Thu lập tức trắng bệch. Đúng vậy, nàng không dám cam đoan Miêu Nghị sẽ không thích. Nói cho cùng là bản thân nàng không muốn tiếp nhận. Chính là nàng ta muốn Miêu Nghị không ưa thích. Chậm rãi giơ tay lên, chậm rãi chảy máu tóc dài cho Mục Phàm Quân. Mục Phàm Quân cũng không ép nàng quá mức, bởi vì nàng biết đối phương không đồng ý cũng phải đồng ý. Im lặng một lúc, Vân Chi Thu rốt cục lên tiếng. Ti chức có thể đồng ý, nhưng ti chức có một thỉnh cầu. Nói. Mục Phàm Quân trực tiếp lên tiếng. Trừ đôi song sinh tỉ muội này, lại xin thêm một người nữa, xin Thánh Tôn cũng tứ hôn. Lại thêm một người. Mục Phàm Quân cảm thấy kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào Vân Chi Thu trong gương. Trong lúc nhất thời không đoán được chủ ý của Vân Chi Thu, nhưng rất nhanh nàng đã bừng tỉnh. Người lo lắng, bối cảnh đôi tỉ muội này làm cho ngươi không có biện pháp khống chế, muốn thêm một người tới ngăn cùng sao? Được, có ý nghĩ này cũng không sai, ngươi cũng thông minh đó, đây mới là thái độ mà một đương gia nên có, ta đồng ý với ngươi. Trong lòng Vân Chi Thu giở khóc giở cười, loại nữ nhân này chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được. Quả thực Vân Chi Thu cũng muốn phục nàng ta, trách không được ông ngoại ta lại không để ý tới người nữa. Trở lại hành cung, Nho Sinh trông coi cửa vào bắt phương trận của hậu cung mở cửa. Thợ mộc và thợ đá mang theo hương phi tháp tiến vào hậu cung. Hạ Kiệu, Vân Chi Thu mới từ trong hương phi tháp đi ra. Thiên Nhi Tuyết Nhi tới hành lễ. Vân Chi Thu nhìn chung quanh một lát rồi thuận miệng hỏi một câu. Đại nhân đâu rồi? Thiên Nhi nói. Đại nhân đang tu luyện. Vân Chi Thu lập tức cảm thấy kỳ quái nói. Không phải ta để lại Tần Điện Chủ đánh cờ với đại nhân sao? Thiên Nhi đáp. Sau khi cung chủ đi không lâu, Dương Tổng Quản đã phái người tới mời Tần Điện Chủ qua, đại nhân lập tức đi tu luyện. Người đi xem Tần Điện Chủ còn ở trong phủ Tổng Quản hay không? Nếu như còn, mời nàng ta tới đây một chuyến, ta có việc tìm nàng. Vân Chi Thu nói xong trực tiếp rời đi. Thiên Nhi Tuyết Nhi nhìn nhau, phát hiện phản ứng hôm nay của cung chủ có chút dị thường. Cửa đá ngoài tĩnh thất tu luyện bị Vân Chi Thu trực tiếp đẩy ra, không nói một tiếng, chỉ thấy Miêu Nghị đang khoanh chân ngồi trên giường, trên tay có hai đại quang băng màu đỏ đột nhiên mở mắt. Thấy là nàng xông vào, Miêu Nghị từ từ thu công nhíu mày hỏi. Sao vậy? Bị bắt nạt sao? Hắn cũng nhìn ra sắc mặt Vân Chi Thu khó coi vô cùng. Sắc mặt có thể tốt được mới là lạ. Nàng nâng váy ngồi bên cạnh Miêu Nghị đang khoanh chân, ngồi xuống hỏi. Chàng có biện pháp nào có thể cứu được muội muội chàng ở bên cạnh Mục Phàm Quân kia không? Nhâm Nghị hơi giật mình, có chút khó khăn nói. Lần này đi thiên ngoại thiên, lão Tam lại đắc tội với nàng sao? Vân Chi Thu trực tiếp nghiêng người, ngả đầu lên vai của hắn than thở. Luôn bị Mục Phàm Quân kia chèn ép, thiếp có chút không chịu nổi. Một đống loạn thất bát tao trên đầu của nàng đâm vào mặt và cổ Miêu Nghị khiến cho hắn cảm thấy khó chịu không thôi. Hắn nghiêng đầu thở dài. Ta làm sao lại không muốn chơi chứ? Thế nhưng Mục Phàm Quân kia dường như biết rõ ta không thể nào mang muội ấy đi. Phàm là có một chút khả năng, Mục Phàm Quân sẽ không có khả năng thả lỏng lão Tam. Lần trước ở Thiên Ngoại Thiên, ta thậm chí còn trực tiếp bỏ ý niệm mang lão Tam trong đầu đi. Mục Phàm Quân kia không đơn giản. Nàng đừng coi thường nàng ta là một nữ nhân đơn thuần. Ta thực sự không biết Mục Phàm Quân kia chuẩn bị gì đó ở phía sau. Ta sợ liên lụy tới lão Tam cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sao vậy? Mục Phàm Quân làm khó nàng sao? Vân Chi Thu ngồi thẳng, nhìn hắn rồi dùng sức gật đầu. Há chỉ là làm khó xử, thiếp tức giận tới mức khó chịu, nàng ta để thiếp làm quân sử thần lộ. Miêu Nghị trợn mắt há hốc mồm, lúc lâu sau mới hỏi. Công chủ đại nhân, nàng không nói đùa chứ? Thật sao? Thật, đoán chừng pháp chỉ bổ nhiệm cũng sắp tới. Lão bản nương, tuy rằng chúng ta không quan tâm tới vị trí này, nhưng dường như cũng không phải chuyện gì xấu. Có gì mà tức giận như vậy chứ? Vân Chi Thu nắm vai Miêu Nghị, miệng thì dán chặt vào tay hắn vô cùng khiêu khích, chật chật rồi nói. Chẳng hưởng dụng qua tư vị cung chủ không đủ nghiền, còn muốn hưởng qua quân sử như nào sao? Nói tới chuyện này, khẩu vị của vị phu quân này làm cho nàng có chút xấu hổ. Vị phu quân này của nàng dường như thích chuyện này, ưa thích chứng minh thân phận bằng cách chinh phục cấp trên như nàng. Lại nghĩ lại cái cảnh kia cũng khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng còn chưa dứt lời. Vừa nói vậy, Miêu Nghị quả thực không nhịn được dùng ánh mắt tà dị quét qua toàn thân của nàng. Từ trên xuống dưới. Chẳng nhìn gì vậy? Vân Chi Thu nói một tiếng đẩy hắn ra, thoáng cái than thở ghé đầu vào vai Miêu Nghị. Miêu Nghị vươn tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng. Sao vậy? Không phải chỉ làm quân sử thôi sao? Làm tốt đi, ta không khó chịu đâu. Nàng có thể cầm được vị trí quân sử này ta cao hứng còn không kịp. Thời gian dài như vậy, loại cảm giác mất đi quyền lực này hắn cũng không còn cảm thấy mất mát nữa. Không phải việc này. Vậy thì việc gì? Thiếp muốn đánh chàng một trận, chàng để yên cho thiếp đánh một trận được không? Khuôn mặt Miêu Nghị trầm xuống, hắn biết rõ nữ nhân này thực sự có thể làm như vậy được, cho nên hắn cảnh cáo. Vân Chỉ Thu, nàng có bị bệnh hay không vậy? Dường như ta không chọc giận nàng nha. Vân Chi Thu dùng một ngón tay dí trán Miêu Nghị nói. Không có lương tâm, lúc này lại bảo ta có bệnh. Sau khi nhấc váy kể quần người ta không chê người ta có bệnh. Có một ít chuyện, làm thì được, nhưng nói ra thì xấu hổ. Miêu Nghị giờ khóc giờ cười nói. Nàng là phu nhân ta, ta không nhấc váy nàng, không cởi quần nàng thì tìm ai đây? Ít nói nhảm đi, có người có thể tìm tới Thiên Nhi Tuyết Nhi. Còn có đôi song bào thai kia nữa, có quỷ mới biết rõ chàng còn có bao nhiêu nữ nhân gạt ta. Miêu Nghị đèn lên. Nếu như lại nói tới song bào thai với ta, ta sẽ trở mặt với nàng đó. Được, được, được, được, không nói tới các nàng nữa. Nhớ kỹ là chàng không cho thiếp nói đó. Vân Chi Thu ngẩng đầu lườm Miêu Nghị một cái, lại tiếp tục ngả đầu vào vai Miêu Nghị, rồi ai oán nói. Ngưu Nhị, thiếp biết rõ chàng thương thiếp, cho nên khi thiếp hồ đồ chàng mới không so đo với thiếp. Chàng biết không, mỗi khi thiếp hồ đồ, về sau nhìn thấy chàng nhường thiếp, trong lòng thiếp cảm thấy rất ngọt ngào, cho dù nằm mơ cũng thấy vui vẻ. Chỉ là trong lòng thiếp rất sợ hãi. Ngưu Nhị, liệu có một ngày nào đó chàng không thích thiếp nữa hay không? Sẽ không. Tay Miêu Nghị từ eo nàng trượt lên mông. Thật sao? Thật tới mức không thể nào thật hơn. Vậy thiếp thử xem. Vân Chi Thu lên tiếng, tay Miêu Nghị đang không thành thật, còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì nữ nhân này đã vượt qua tay Miêu Nghị, nắm búi tóc của hắn, trực tiếp kéo hắn ngã xuống đất, không nói hai lời, trực tiếp vung quyền cước đánh cho hắn một trầu. Diêu Nghị bị đánh té xuống mặt đất, hắn điên cuồng hét lên. Đổ nữ nhân tranh chuộng, nàng điên rồi! Tiếng phanh phanh vang lên không dứt. Vân Chi Thu sực sự giống như nổi điên, quyền trước tăng lên vừa đánh vừa mắng. Ta cho chàng hái hoa ngắt cỏ này, ta cho chàng hái hoa ngắt cỏ! Hey phụ nhân! Cửa tĩnh thất mở ra, Thiên Nhi xông vào, nghẹn khí kinh hô. Vân Chi Thu ngẩng đầu nhìn qua, lại đá một chân lên người Biêu Nghị rồi mới dừng tay. Biêu Nghị nhảy dựng lên đánh ra một quyền về mặt Vân Chi Thu. Vân Chi Thu không trốn tránh, ngay lập tức dùng khuôn mặt nhanh đón, chủ động đưa mặt cho Biêu Nghị đánh. Nàng! Khi nắm đấm sắp chạm vào khuôn mặt của nàng, hắn lại mạnh mẽ dừng lại. Miêu đại quan nhân đang nghe răng nhếch miệng vô cùng hung hăng, nắm tay đột nhiên biến thành hai ngón tay chỉ về mũi nàng. Thời gian này không dạy nàng, nên nàng phản hả? Lão tử sẽ cho nàng biết tay. Vân Chi Thu vũ mị cười đột nhiên hung hăng ôm lấy người Miêu Nghị. Miêu Nghị bị đánh lén nên kiên quyết đẩy nàng, đưa tay đẩy nàng ra bên ngoài giống như chán ghét không thôi vậy. Vân Chi Thu lảo đảo lui về phía sau cũng không để ý. Ngược lại ánh mắt tràn nhập tu tình quét qua Miêu Nghị một cái, trong mắt tràn nhập vẻ ngọt ngào như ăn mật. Tinh thần trở nên phấn chấn vô cùng, quay người đi tới Thiên Duy hỏi. Có chuyện gì vậy? Thiên Nhi có chút kinh ngạc nhìn hai người rồi trả lời. Phu nhân, đã mời Tần Điện Chủ tới. Vân Chi Thu nhanh chóng sửa sang xiêm y cho Miêu Nghị. Vừa rồi nàng ra tay cũng không có đánh mặt hắn. Kết quả Miêu Nghị không lĩnh tình còn phẫn nộ nói. Cút ngay! Vân Chi Thu cười khanh khách một tiếng chợt nghiêng đầu ý bảo Thiên Nhi đi hủy hỗ trợ sửa sang lại xiêm y cho hắn. Mà bản thân nàng thì sửa sang lại váy của mình, rồi là động thủ một phen làm cho y phục của nàng tán loạn. Sau khi hai người sửa sang một phen xong, Vân Chi Thu tiến lên nắm tay Miêu Nghị cười nói. Hề, Miêu Nghị, đừng nói giận. Khách tới thăm, đi, chúng ta đi gặp khách. Cút, có quỷ mới đứng cùng ngươi. Miêu Nghị kiên quyết không giảm nộ khí. Hồ! Vân Chi Thu chật chật. Thật sao? Sức mạnh này lại có thể mạnh hơn lúc cởi y phục của thiếp ra vậy? Thiên Nhi nhanh chóng cúi đầu coi như không nghe thấy. Miêu Nghị nghiến răng, có cảm giác như bị ngược đãi chết đi sống lại, hận không thể nào nhào tới bóp chết nữ nhân này. Ngưu Nhị, chàng đừng nóng vội. Như vậy đi, hai chúng ta đánh cuộc. Thiếp thắng, về sau chàng thành thật cho thiếp một chút. Nếu như chàng thắng, về sau chàng làm gì nói gì, mặc kệ đúng hay sai, thiếp đều nghe theo. Sao nào? Vân Chi Thu hất cằm, khiêu khích Miêu Nghị. Nàng cho rằng ta thực sự sợ nàng sao? Miêu Nghị nghiến răng nghiến lợi nói. Đánh cuộc gì? Vân Chi Thu hừ hừ cười lạnh hai tiếng. Đánh cuộc, thứ chàng sở trường nhất. Đánh cờ. Dứt lời nàng nâng váy dài lên nhanh chóng rời đi. Ồ. Miêu Nghị chỉ tay về phía bóng lưng của nàng cười lạnh một tiếng với Vân Chi Thu, giống như đang không biết là nói nàng không biết tự lượng sức mình. Nhìn qua Miêu Nghị đang đuổi theo Vân Chi Thu, Thiên Nhi muốn nói lại thôi, không biết nên nói gì cho phải. Chính sảnh, Tần Vi Vi đang ngồi chờ. Vân Chi Thu quét mắt nhìn qua nàng thản nhiên cười nói. Mọi từ tới rồi sao? Tì tì. Tần Vi Vi tranh thủ thời gian đứng dậy. Vừa nói xong thì Miêu Nghị đã đuổi tới kéo cánh tay Vân Chi Thu. Đừng chạy, nói cho rõ cho ta. Những lời vừa rồi có tính không? Đương nhiên là tính. Vân Chi Thu nhìn Miêu Nghị như chém đinh chặt sắt nói một tiếng. Tần Vi Vi còn chưa rõ hai người xảy ra chuyện gì thì Miêu Nghị đã quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhi Hồ. Mang bàn cờ lên. Vân Chi Thu thì tiến lên kéo cánh tay Tần Vi Vi, mỉm cười nói. Vừa vặn muội muội ở đây làm chứng cho chúng ta. Đến đây, cùng ngồi xem chúng ta một chút. Mang bàn cờ lên, mấy người ngồi xuống. Một khi đụng tới đánh cờ, Miêu Nghị như chuyển thành một người khác vậy. Khoan dung biến mất, chuyển thành bộ dáng kiêu căng. Vân Chi Thu, nàng có dám chơi hay không? Bằng không tự nhận thua đi. Nếu không khi đó thua sẽ lại lấy cớ chơi xấu. Vân Chi Thu nhướng mày mỉa mai Miêu Nghị. Đánh cờ với chàng cho dù nhắm mắt thiếp cũng có thể dễ dàng thắng được. Thiếp thực sự không muốn bắt nạt chàng. Như vậy đi, thiếp cho chàng đi trước 20 bước. Cho ta đi trước 20 bước. Vân Chi Thu, khẩu khí của nàng thật là lớn. Muốn đánh cuộc thì công bằng một chút, đừng có thua rồi quỵt nợ. Ai quỵt nợ thì sinh nhi tử ra không có lỗi đít. Vân Chi Thu vừa mở miệng ra lập tức phát hiện mình lời nói có chút không đúng. Cho dù thắng thua đều vào nhi tử của mình, cho nên nàng tranh thủ thời gian phi 3 tiếng vào bên cạnh. Lúc này Miêu Nghị trào phúng. Ngay cả lời này cũng nói như vậy, còn đánh cờ gì nữa? Vân Chi Thu trợn mắt nói. Ít nói nhảm, cho chàng đi trước. Miêu Nghị cũng không khách khí, ngứa tay vô cùng. Hắn muốn hành hạ đối phương trên bàn cờ, thoáng cái đặt cờ xuống. Vân Chi Thu cũng nhanh chóng ra tay. Tần Vi Vi ở bên không nhịn được, yếu ớt nói một tiếng. Tỷ tỷ thực sự biết đánh cờ chứ? Vân Chi Thu thuận tay đặt cờ xuống, mỉm cười nhìn nàng, tràn nhập thâm ý nói một câu. Hê, muội đoán xem. Tần Vi Vi lập tức nghi hoặc không dám đoán. Ánh mắt nhìn vào trên bàn cờ tìm kiếm đáp án, càng nhìn càng lo lắng, hai bàn tay đan vào nhau. Không bao lâu sau, Miêu Nghị đã nổi giận vỗ bàn điên cuồng mắng phía đối diện. Nàng có biết đánh cờ không vậy? Nếu cứ như vậy... Đột nhiên, tiếng mắng im bặt. Vân Chi Thu không ngờ lôi bảo kiếm trực tiếp đâm vào ngực cảnh cáo. Miêu Nghị, tật xấu của chàng còn không đổi đi. Dùng quy định của chàng ước thúc ta, bắt ta hạ cờ theo ý chàng sao, ước thúc đối thủ đánh cờ. Chàng thấy có ai đánh cờ như vậy không? Như vậy chàng còn có thể hạ cờ được sao? Mũi kiếm chọc vào da, cảm giác đau đớn truyền tới làm cho Miêu Nghị tỉnh táo lại. Hắn phát hiện ra dường như mình có chút đuối lý. Hắn nhận ngùng hư lạnh một tiếng, đẩy kiếm trên ngực ra, đen mặt lên, lại đặt một chân trò xuống. Vân Chi Thu cũng thu kiếm lại, không hề nghĩ ngợi đặt xuống một quân cờ. Chỉ chốc lát sau Miêu Nghị lại nổi giận gầm lên. Nàng! Còn chưa nói hết lời, kiếm trên tay Vân Chi Thu đã đâm bụng hắn lạnh nhạt nói. Thu ngay cái tính tình này của chàng lại đi. Thiếp không có phạm quy, cũng không có rút nước lại. Chàng gấp cái gì? Thành thật một chút. Mũi kiếm hơi nhúc nhích, ý bảo Miêu Nghị ngồi xuống tiếp tục đánh cờ. Cơ mặt Miêu Nghị co quắp, chậm rãi ngồi xuống. Chậm rãi đặt một con cờ xuống, mắt nhìn về phía Vân Chi Thu như mây trôi nước chảy đặt cờ, một tay cầm kiếm đung đưa không thôi, hắn có chút im lặng. Rất nhanh Miêu Nghị lại muốn hủy bàn cờ, thế nhưng còn chưa kịp tránh thì kiếm quang đã đâm vào cổ tay hắn, máu tươi đầm đìa chảy ra, bị hắn cưỡng ép ngăn máu tươi chảy ra lại. Thời gian cũng không lâu, còn chưa hết bàn cờ thì nửa người trên Miêu Nghị đã toàn là máu, lần lượt từng kiếm lại từng kiếm. Đây là lần đầu tiên có một người vừa đánh cờ vừa dùng kiếm. Một tay đặt cờ, một tay sử dụng kiếm đâm người Miêu Nghị để cảnh cáo. Còn chưa kết thúc ván cờ, Miêu Nghị đã vô cùng thê thảm. Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng có chút không đành lòng nhìn vào. Vân Chi Thu ở phía thi thoảng đối diện lại cười lạnh. Miêu Nghị dần đổ mồ hôi lạnh. Tần Vi Vi đứng ngoài quan sát thì như ngồi trên đống lửa. Thi thoảng lén liếc về phía Vân Chi Thu, bộ dáng chột dạ không thôi. Không cần suy nghĩ, khi chấm dứt bàn cờ, Miêu đại quan nhân thảm bại, Miêu Nghị trố mắt đứng ở ngay kia, ngây ngốc chật vật không chịu nổi. Ánh mắt mờ mịt không biết đang suy nghĩ cái gì. Vân Chi Thu nâng chén trà chậm rãi nhấm nháp, ngẫu nhiên ánh mắt cũng nhìn chăm chăm về phía Tần Vi Vi đang nhìn vào bàn cờ mà thất thần. Thiên Nhi Tuyết Nhi vụng trộm nhìn nhau, biết rõ đại nhân thua quá thảm, sợ rằng trong lúc nhất thời đại nhân khó tiếp nhận được sự thực này. Mãi một lúc lâu sau, bảo kiếm trong tay Vân Chi Thu vươn ra, gầy gầy trên bàn cờ, gõ thùng thùng đánh vỡ sự yên lặng hỏi. Ngưu Nhị, chàng có đánh nữa không? Nói chấp chàng 20 bước chàng có thông tin, nếu như chàng không phục, lần này ta chấp chàng 20 bước, chúng ta đánh lại lần nữa. Miêu Nghị phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn phía đối diện, yết hầu gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Còn đánh cái gì nữa, hoàn toàn là nghiền nát, đánh cho không có được chống đỡ, cho dù đánh lại lần nữa cũng không thay đổi được gì, hắn cố nặn ra nụ cười cực kỳ khó coi. Phu nhân, nàng hiểu cờ từ khi nào vậy? Vấn đề này cũng là thứ mà Tần Vi Vi quan tâm, nàng cũng có chút lo lắng xen lẫn chờ đợi nhìn qua.

Môi từ, tên nhóc này không hiểu phong tình, nếu như đã nói rõ thì hôm nay cũng không ngại nói thẳng một chút. Nên làm cái gì triệt để kết thúc nó đây, cũng tránh việc làm cho bản thân thống khổ dày vò. Nữ nhân như chúng ta không chịu nổi. Tần Vi Vi run rẩy nói, muội biết sai từ nay sẽ không... Sai cái gì mà sai? Vân Chi Thu hừ một tiếng vui vẻ. Thích là thích, hôm nay cũng không ngại nói thẳng, ta sớm nhìn ra muội thích tên đốc này, muội cho rằng vì sao ta lại nhận muội là muội muội được chứ? Muội cho rằng vì sao ta chọn muội cho công pháp tu hành, vì sao tỷ tỷ nói với muội sẽ nạp thiếp cho tên nhóc này, lúc đó tỷ tỷ ta nói cho muội nghe đó. Lời nói này tức là muội vẫn không hiểu rõ tâm ý của ta sao? Tỷ tỷ đã sớm tiếp nhận muội, từ trước tới nay chỉ đợi muội gật đầu, chỉ cần muội lên tiếng gật đầu, việc này đã có ta làm chủ cho muội. Nhưng mà tính cách của muội quá mức hướng nội, một mực không mở miệng, muội không vội nhưng ta gấp thay muội. Hiện tại không cần che giấu như vậy nữa, muội lập tức trả lời cho ta một câu. Muội có nguyện ý gả cho tên nhóc này không? Nếu như đồng ý, tỷ tỷ lập tức giúp muội xử lý, muội không cần lo lắng gì, chỉ cần chờ gả vào cửa là được. Xấu hổ, trừ xấu hổ ra vẫn là xấu hổ. Tần Vi Vi đỏ mặt lên, tâm như con nai chảy loạn, cắn răng chặt môi. Lời nói đồng ý hay không nàng làm sao có thể nói một cách dễ dàng được chứ? Miêu Nghị há hốc miệng, ngây ngốc đứng đó. Vân Chi Thu không ngừng thúc giục Tần Vi Vi tỏ thái độ. Tần Vi Vi thủy chung khó có thể mở miệng. Cuối cùng Vân Chi Thu kiên quyết đoán. Muội tử, không nói lời nào coi như muội đồng ý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 233 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.